Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 158, Nịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Nhai suy ngẫm một lúc, nói, việc này cần báo ngay với Nghĩa. Phụ, Thượng quan Hải Đường gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, trong trang chỉ có những nhân sĩ giang hồ, không hề có người của Cẩm Y về. Nào, vậy nên lời người đó nói hoàn toàn bịa đặt. Làm trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, liệu cô còn có thể không biết trong trang có Cẩm Y vệ hay không sao? Huống hồ còn có một đại sư dịch dung số một thiên hạ. Tuy có phóng đại, nhưng kỹ thuật dịch dung của hắn ta cũng xứng danh bậc nhất thiên hạ. Trước khi tới, cô đã đặc biệt nhờ người này nhận diện. Trong trang không hề có kẻ dịch dung. Đoạn Thiên Nhai nhíu mày, nghiêm giọng nói, 300 vạn lượng không phải là một con số nhỏ. Thiên hộ mới lên này hành sự thật điên rồ, chỉ sợ hắn không thực sự đến vì tiền. Bỗng một nói giọng lạnh lùng vang lên, ta đi giết hắn. Nói rồi, Quy Hải nhất đao quay người đi ra ngoài sân. Nhất đao, chờ đã. Đoạn Thiên Nhai vội gọi lại, lắc đầu nói, hắn không thể chết, càng không thể chết ở thiên hạ đệ nhất trang, một thiên hộ Cẩm Y vệ. Nếu chết ở thiên hạ đệ nhất trang, tất nhiên sẽ thu hút sự điều tra của Cẩm Y vệ. Nếu người ta tra ra thiên hạ đệ nhất trang có hộ Long Sơn trang đứng sau lưng, và thiên hộ lại chết ở thiên hạ đệ nhất trang, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Là tra ra điều gì đó cần hộ Long Sơn trang bịt miệng sao? Lúc đó tất nhiên sẽ gây ra một cơn sóng gió lớn hơn. Đoạn Thiên Nhai đành nói, Hải Đường, trước tiên đưa tiền cho hắn đi. Về việc này, còn cần Nghĩa phụ quyết định. Thượng quan Hải Đường quay người đi ra ngoài sân. Ta sẽ cho người thu xếp, gom góp ngân lượng ngay. Một giờ sau, Thượng quan Hải Đường cười bước vào nội đường, chắp tay nói, Lâm đại nhân đã chờ lâu rồi. Lâm Mang mỉm cười lễ độ. Thượng quan Hải Đường vỗ tay. Bên ngoài có hộ vệ mang vào một cái dương. Lâm đại nhân, tên đó vội vã đã bỏ trốn. Hải Đường hổ thẹn không thể giữ hắn lại, nhưng may là số tiền hắn mang theo vẫn còn ở đây. Xin hãy xem đó có phải là tiền cứu tế hay không. Kẻ phản bội đào tẩu cả Cẩm Y vệ đó vốn đã không tồn tại. Điều này cả hai đều hiểu rõ. Cô cũng không thể thực sự tìm một Cẩm Y vệ để chứng minh. Lâm Mang nở nụ cười nhạt trên mặt, làm phiền thượng quan công tử rồi. Lâm Mang đứng dậy mở dương, cố tỏ ra tùy ý lấy lên mấy tờ ngân phiếu bên trong. À, Lâm Mang bỗng thở dài, lắc đầu, thượng quan công tử, đây chắc chắn không phải. Trên ngân phiếu cứu tế đều có con dấu đặc biệt của Cẩm Y vệ của ta. Còn những tờ này thì không. Thượng quan Hải Đường sững sờ. Động thái này của Lâm Mang khiến cô hơi khó hiểu. Trong lòng chợt nhớ lời đại ca nói, nghi ngờ không yên. Hay là người này thực sự không vì tiền mà đến. Ngay lúc đó, Lâm Mang bỗng nhét các ngân phiếu vào ngực, trầm giọng nói, có lẽ đây là tiền đã cướp do bọn cướp bóc lấy được. Số tiền này rất lớn, vẫn nên sớm trả lại cho chủ nhân của chúng. Cẩm Y vệ của ta có mặt khắp thiên hạ. Việc này về sau hãy để bản quan sẽ cử người chuyên gia đến phụ trách. Nếu hắn thực sự lấy đi tiền có danh là cứu tế, tất nhiên sẽ để lại sơ hở, bởi vì đây vốn là chuyện bịa đặt. Tội lạm dụng chức quyền tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi. Cho dù số tiền đó vào túi hoàng đế, hắn cũng sẽ khó thoát tội. Nhưng nếu những đồng tiền này là chiến lợi phẩm của bọn cướp, thì là chuyện khác. Tiền bất chính như vậy, lẽ ra phải do Cẩm Y vệ nộp vào quốc khố. Chắc hẳn bệ hạ sẽ rất vui mừng. Thượng quan Hải Đường nhìn sâu vào đôi mắt Lâm Mang, nửa cười nửa không. Thật là phiền phức, Lâm đại nhân rồi, quá khách sáo rồi. Lâm Mang chắp tay rồi quay người đi ra ngoài. Thượng quan, cô nương, không cần tiễn nữa. Thượng quan Hải Đường đồng tử co rút lại. Về thân phận của cô, ít người ở trong giang hồ biết đến. Huống hồ giới tính nữ của cô, biết được thì càng hiếm. Người này làm sao mà biết? Trong sân, Ngao Vô Song ngồi bên bàn, một mình uống rượu. Một chàng trai trẻ buộc tóc, đeo trường kiếm bước tới, cười nói: Ngao thiếu, trang chủ, đã lâu không gặp. Thấy có người đến, Ngao Vô Song vội đứng dậy chắp tay: Hứa huynh, huynh cũng ở đây à? Ra ngoài đi du ngoạn, nghe nói thiên hạ đệ nhất trang có đại hội nên đặc biệt tới xem, nhưng có vẻ ta đến trễ rồi. Ngao Vô Song cười cười, hướng về mọi người giới thiệu: Các vị, đây là đệ tử nội môn của Thục Trung Đường Môn, Hứa Ninh Xuyên. Hứa huynh tuy là đồ đệ Đường Môn, nhưng kiếm pháp vô song, người ta gọi là Phi Vũ Kiếm. Nghe lời giới thiệu của Ngao Vô Song, mọi người vội tán dương, bái kiến Hứa thiếu hiệp. Đối với lời tán dương của mọi người, Hứa Ninh Xuyên rất bình tĩnh, thậm chí không hề che giấu vẻ khinh bỉ trong mắt. Là đệ tử nội môn của Thục Trung Đường Môn, làm sao có thể coi trọng bọn võ lâm tán tu này được chứ? Mọi người thấy thế thì nhìn nhau bối rối. Cách chương.